Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, một cái xem thấu. Mà hắn cần hoàn thành nhiệm vụ đang ở trước mắt, đó chính là kích sát cấm không chúa tể. Nhưng cũng không phải thật sự là phải lập tức kích sát cấm không chúa tể, mà là phải phá hư toàn bộ kế hoạch, đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng ma văn đại vị diện. Lúc này mới đúng nhất giải quyết tốt đẹp biện pháp. Nếu hiện tại phi thường đột nhiên giết cấm không chúa tể, như vậy chẳng khác nào thủy văn đại vị diện đối ma văn đại vị diện khai chiến. Tuyệt đối không phải một cái kết quả tốt. Tuy nói không có cải biến sau khi hướng đi, nhưng ít ra có vài người vẫn là không có pháp phục sinh qua đây. Cái này cùng thất bại không có quá nhiều khác biệt. Vạn không chúa tể biết rõ trước mắt cấm không chúa tể có vấn đề, nhưng vẫn duy trì bình thản biểu tình. Phần này định lực xác thực kinh người. Dù sao kế hoạch đều đã xảy ra nơi này, tuyệt đối không thể kích động. Có rất nhiều chuyện không phải một đao tự giải quyết. Gì, lần này vẫn mang đến hai thằng nhóc. Thoạt nhìn cũng thật tốt. Cấm không chúa tể mắt nhìn Lâm Hiên cùng Mộng Ngữ chúa tể. Bất quá ánh mắt nhưng thật ra tại Lâm Hiên trên thân dừng lại thêm một hồi. Ánh mắt hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu. Vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Hừm, mang vào đến xem thử bên này tình huống. Vạn không chúa tể tùy ý nói một câu. Vậy các ngươi tùy ý xem. Ta có chuyện phải bận rộn. Trước hết ly khai, cấm không chúa tể mỉm cười, phi thường khiêm nhượng rời đi. Cả người biểu hiện thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn. Không chỉ không cái giá, cũng không có cái gì khí thế. Thoạt nhìn chính là thuộc về cái loại này ham hòa bình người tu luyện. Nhưng trên thực tế cũng là cái cực kỳ tàn nhẫn chúa tể. Tùy ý chu diệt hắn ngược lại không quá vui vẻ. Ngược lại thì thao túng người khác lẫn nhau chu diệt lên. Đối với hắn mà nói mới là cực kỳ có vui vẻ sự tình. Tại cấm không chúa tể ly khai sau khi, vạn không chúa tể cũng không có đuổi theo. Tiếp tục mang theo bọn họ đi về phía trước. Lần này bọn họ tới đây vị diện thần điện. Tự nhiên không phải vì kích sát cấm không chúa tể. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa may tự gặp phải cấm không chúa tể. Cái kia chính là cấm không chúa tể. Lâm Hiên mi mắt lập lòe ở dưới. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào đến vị diện bên trong thần điện. Ở bên trong có hắn chúa tể đợi tại đây. Đại bộ phận đều là thiên ngư tộc chúa tể. Các chúa tể đi đi lại lại cũng không phải đặc biệt nhiều lần. Còn có một số ít là nhân tộc chúa tể. Đều ở đây lẫn nhau phàn đàm. Bọn họ lần này đi vào xem rất đơn giản. Cấm không chúa tể sớm tự bố trí ở chỗ này khá lắm bí mật đại trận. Cực kỳ kín đáo. Không phải đặc biệt đi tìm nói. Căn bản không cách nào tìm ra. Phải nói đối với phương diện này không thành tựu cực cao nói. Tuyệt đối không cách nào đoán được. Đi bên này, phải là ở phía trước. Lâm Hiên mang theo vạn không chúa tể tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn hắn đi tới nửa đường lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên đến, ngăn ở trước mặt bọn họ. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cũng không là người khác. Đúng là trước đó ly khai cấm không chúa tể. Không nghĩ tới lập tức đi vòng qua trước mặt bọn họ tới. Vạn không chúa tể, lại gặp mặt, cấm không chúa tể cười híp mắt nói ra. Chẳng biết các ngươi đi nơi nào đây. Đa tạ cấm không chúa tể quan tâm. Ta chỉ đúng mang theo đệ tử ở phụ cận đây đi một chút. Có cái gì vấn đề? Vạn không chúa tể con ngươi màu bạc lập lòe ở dưới. Trong lòng đối phương có quỷ. Tự nhiên là lo lắng bọn họ hành động. Như vậy a, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta ban nãy nhớ tới một việc, mới vòng trở về. Cấm không chúa tể cười cười, xoay người liền rời đi. Quỷ dị này cử động, lập tức dẫn tới Lâm Hiên chú ý. Trong lúc bất chợt mở đường hồi phủ, hiển nhiên là vô cùng kỳ quái. Lẽ nào hắn nhìn ra nhiều cái gì? Lâm Hiên cau mày, bản thân làm sao khả năng bị đoán được đây? Chợt bọn họ đi tới xem, cái chỗ này rất là hẻo lánh, chính là ở chỗ vị diện thần điện bệ cửa sổ chỗ. Dưới tình huống bình thường không ai sẽ chú ý tới nơi này. Dương mắt nhìn lại, chính là một cái thấu quang cửa sổ thôi. trừ cái đó ra nhìn không ra nhiều cái gì tới. Đây chính là lồng giam kia đại trận mắt trận phương vị. Chỉ cần bị khởi động, tại vị này mặt trong thần điện toàn bộ chúa tể, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đều không cách nào thoát đi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm cửa sổ nhà, tạo thành vị diện cuộc chiến ngòi nổ. Chính chỗ này lồng giam đại trận, tại lồng giam trong đại trận, toàn bộ chúa tể đều không cách nào na di ly khai. Tức thì bị nhốt ở bên trong, thời gian ngắn ngủi bên trong, đều không cách nào thoát đi đi ra ngoài. Muốn phá trừ đại trận này, cần tốn hao thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, ma văn đại vị diện chúa tể xuất động, mạnh mẽ thao túng những chúa tể này lẫn nhau điên cuồng công kích. Thậm chí ngay cả vạn không chúa tể đều bị ủi lên ma văn ấn ký. Bất quá hoàn hảo bị nàng mạnh mẽ thoát khỏi, đồng thời thoát đi đại trận này. Chẳng qua là đợi nàng chậm khi đi tới, vị diện cuộc chiến đã bắt đầu. Thậm chí toàn bộ thế giới cũng biến phải phá thành mảnh nhỏ. Thiên ngư tộc cơ hồ thê thảm diệt vong. Khi đó biết là ma văn đại vị diện gây nên, đã là không cái gì ý nghĩa. Thủy văn đại vị diện cùng kim văn đại vị diện, cũng đối ma văn đại vị diện cực kỳ tức giận, đều muốn báo thù. Chẳng qua là ma văn đại vị diện há là người yếu. Tương lai tình huống đều thấy, chẳng những không có biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, vẫn phản qua đây xâm chiếm khác thế lực, bao quát hàn băng thần quy nhất tộc. Để cho ta tới kiểm tra một chút, nếu tìm được nói, là có thể làm một cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Vạn không chúa tể đi tới bên cạnh cửa sổ, đang muốn chuẩn bị mở ra này một cánh cửa sổ lúc. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài cửa, thậm chí lấy tốc độ nhanh nhất, thoáng cái tự bùng nổ qua đến. Một cổ không gian sành sạch cảm giác theo tới, trấn áp cả vùng không gian. Trong sát na, bọn họ cảm giác mình ngưng kết, mở, vạn không chúa tể khẽ kêu một tiếng. Một đạo ngân quang đi bên cạnh thả ra, trong nháy mắt bọn họ tự khôi phục hành động. Chẳng qua là tại đây trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen đã nỗ lực qua đây, hung hăng đánh về phía vạn không chúa tể. Bất quá vạn không chúa tể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh chóng tế xuất một cái ngọc thạch, ở trong tay vỡ vụn xuống, tạo thành nhất tầng thật dày hộ cháo, đem ba người bọn họ bao phủ vào. Ngoặc kép chấm than, thân ảnh màu đen bị đẩy lùi đi ra ngoài. Từ nay về sau chợt lui hết mấy bước, lúc này mọi người mới nhìn rõ sở. Nhào lên người cũng không là người khác, đúng là cấm không chúa tể. Ban nãy thi triển võ học, chính là hắn chuyên môn võ học, cấm không, làm cho cả không gian cũng ngưng kết xuống. Hành động vô cùng chậm rãi, thậm chí cảm giác được thời gian ngừng lại lưu động vậy. Cùng vạn không chúa tể có một loại đối lập cảm giác. Cấm không chúa tể, người nghĩ làm nhiều cái gì? Vạn không chúa tể lạnh lùng nói. Nàng vừa nói chuyện, biên đúng đánh giá bốn phía. Tại khu vực này đã là bị trấn áp ở, hoàn toàn kín không kẽ hở, dễ nhận thấy cấm không chúa tể bố trí ở chỗ này đặc thù đại trận. Bọn họ đã bị vây ở chỗ này mặt, ta nghĩ làm nhiều cái gì? Cấm không chúa tể cười nhạt nói, ta còn muốn hỏi ngươi, đang làm nhiều cái gì? Không có cái gì, chính là muốn mở ra này một cánh cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài. Vạn không chúa tể đơn giản hồi đáp, bọn họ giống như là bằng hữu vậy ân cần thăm hỏi. Thực tế lại là tại giao chiến. Cũng đến lúc này, nói lời như vậy còn có ý nghĩa. Cấm không chúa tể lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Nói ra, là hắn vấn đề đi. Nếu như không phải hắn nói, tuyệt đối không có khả năng có người phát hiện phải bí mật này. Không nghĩ tới hắn liếc mắt một liền thấy xuyên Lâm Hiên tình huống. Đến tột cùng là làm sao biết? Số từ 1803. Hết chương.